biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 462, cuối cùng nhập kim tiên đại viên mãn. Lừa đảo kế hoạch bắt đầu chuẩn bị, chương 457, cuối cùng nhập kim tiên đại viên mãn. Lừa đảo kế hoạch bắt đầu chuẩn bị, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 457, cuối cùng nhập kim tiên đại viên mãn. Lừa đảo kế hoạch bắt đầu chuẩn bị. Bất quá, tự ta mô phỏng đến nay, mỗi một lần mô phỏng nhiều nhất bất quá hơn 2,0005. Chấm ngoặc kép, bình thường thủ đoạn bên dưới, ta sợ là vĩnh viễn không cách nào vượt qua thiên nhân ngũ suy rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh híp híp mắt. Nói tiếp, bởi vậy, nhất định phải có thủ đoạn phi thường, rút ngắn thiên nhân ngũ suy thời gian, mới có thể có cơ hội vượt qua. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, kim tiên đột phá thái ất, khó khăn nhất kỳ thật không phải thiên nhân ngũ suy, mà là tu vi tích lũy, đại đạo cảm ngộ tăng lên. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, vô luận là tu vi hay là đại đạo cảm ngộ đều không là vấn đề. Chỉ có cái này cần cứng rắn thời gian dài thiên nhân ngũ suy. 3,600 trở một độ, ngũ suy đều xong, tối thiểu cần 18,000 trở. Tại tầm thường thủ đoạn bên dưới đối với mô phỏng bên trong Tô Tỉnh là không thể nào hoàn thành. Lần sau mô phỏng lúc, liền đi hỏi một chút thiên cơ các chủ đi. Nhìn nàng một cái có hay không sớm vượt qua thiên nhân ngũ suy chi pháp. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Bất quá, lần này mô phỏng thu hoạch lớn nhất, có lẽ không chỉ là tu vi tăng lên cùng đối tương lai nắm giữ. Chấm ngoặc kép, chân chính mấu chốt, là của ta xác thực chú ý tới dị tộc bên trong có vị kia tồn tại. Nguyên bản ta ở ngoài sáng địch, ở trong tối, đối với ta cực kỳ bất lợi, bất quá dưới mắt lại là trở lại cùng một cái trên mạng rồi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, từ Tô Tỉnh mô phỏng hơn 3 năm đến nay, vẫn luôn là dị tộc ở ngoài sáng, hắn nặng trong tối, nhưng thực lực tăng lên về sau, Tô Tỉnh vì càng nhanh thu hoạch năng lượng, không thể không gánh chịu một chút phong hiểm, bởi vậy, thế cục lại biến thành Tô Tỉnh ở vào nửa bại lộ trạng thái. Thẳng đến dị tộc bên trong vị kia tồn tại, khả năng ý thức được có Tô Tỉnh một người như vậy tồn tại. Nhưng Tô Tỉnh lại đối hắn không biết. Lúc này, Tô Tỉnh là 10 phần nguy hiểm. Nhưng trải qua lần này mô phỏng về sau, Tô Tỉnh xác định dị tộc bên trong có như vậy một vị tồn tại. Tình thế lại biến thành cùng một cái trên mạng. Thừa dịp vị kia còn không có chú ý tới ta trước đó, mau sớm tăng cao tu vi đi. Tô Tỉnh nhìn xem còn sót lại một lần mô phỏng cơ hội. Vậy không bút tích, trực tiếp phát động mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 166 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 2479.1392 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra thiên phú cần tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú Long Hoàng chi thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Long Hoàng chi thể. Kim sắc thiên phú. Trăm đại thần thể một trong, có được thượng cổ long tộc cùng phượng hoàng một tia huyết mạch. Thể chất kinh người, luyện thể thiên phú thật tốt. Lại là một cái thần thể. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Cái này long hoàng chi thể, ngược lại là cái không sai trồng chất thuộc tính thiên phú. Bất quá Tô Tỉnh hiện tại luyện thể tư chất đã rất cao. Trừ phi là màu đỏ cấp bậc thiên phú, nếu không đối Tô Tỉnh tăng thêm thực sự là có hạn. Thịt muỗi cũng là thịt a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bắt đầu suy nghĩ lần này mô phỏng kế hoạch, luyện khí tu vi tăng lên đến kim tiên đỉnh phong. Đây là khẳng định, chấm ngoặc kép, đại vu gen thể quyết tận khả năng tăng lên. Tốc độ chi đạo bước vào đệ lục cảnh, luyện đan kỹ nghệ tận khả năng bước vào đại tông sư cấp bậc. Còn có hỏi thăm thiên cơ các chủ, phải chăng có sớm vượt qua thiên nhân ngũ suy chi pháp? Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong đầu đem lần này mô phỏng đại khái kế hoạch qua một lần. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Chấm ngoặc kép, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người tiến về thiên đảo giới. Cùng giáng lâm giáo cán bộ máu 4 mở ra đại chiến. Một trận chiến này kéo dài 1 năm rưỡi. Cuối cùng ngươi đem chém giết. Ngươi lưu lại đạo hiệu Linh Long Kim Tiên. Thanh danh của ngươi bắt đầu ở 3000 thế giới truyền bá. Ngươi đi trước Tiểu Thanh Vân giới. Vì nhân tộc có thể kiên trì càng lâu. Ngươi báo cho thiên cơ các hắn tình báo. Tiếp xuống, ngươi và Thanh Vân tử giao dịch. Chỉ điểm Tử Lăng Tiên tử dục linh chi thuật. Siêu tập La Thiên Tông truyền thừa, tiến về thiên cơ vực, kế hoạch thuận lợi chấp hành. Trong nháy mắt mấy trăm năm thời gian trôi qua, thời gian đi tới thứ 300 năm. Một năm này thiên cơ các tiên thuyền giáng lâm Bạch Vân giới. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát, người nương tựa theo thực lực cường hãn, địa bảng thứ nhất danh vọng. Lấy được một lần sử dụng hư vô kính cơ hội. Thứ 330 năm, người thuận lợi đến thiên cơ giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục 100 năm, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2.479.1392 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, quen thuộc ngâm đến một bình trà ngộ đạo, lấy ra rất nhiều tốc độ đại đạo đạo uẩn chí bảo. Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội đại đạo, trong nháy mắt, hơn 50 năm trôi qua, đắm chìm bế quan bên trong Tô Tỉnh, tại một ngày này chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh tốc độ đại đạo đạo uẩn nháy mắt thu liễm. Trong chớp mắt phản phác quy chân. Một ngày này, tốc độ đại đạo, bước vào đệ lục cảnh, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn có thể cảm giác được tốc độ đại đạo thăng đến đệ lục cảnh về sau. Hắn tốc độ bay lại lần nữa tăng vọt. Chỉnh thể tốc độ bay, so trước đó nhanh ước chừng 3 lần. Tại cự ly ngắn vận chuyển bên trên không hiệu quả rõ rệt. Nhưng nếu là bên trong khoảng cách dài bôn ba, hiệu quả kia cũng rất kinh người rồi. Tô Tỉnh hơi thôi diễn một phen, tốc độ chi đạo bước vào đệ lục cảnh về sau. Hắn vượt qua vùng biển vô tận, từ Thanh Nguyên vực chạy tới thiên cơ vực thời gian đem tiết kiệm một nửa. Nguyên bản cần 10 năm, bây giờ lại chỉ cần 5 năm chi phối. Không sai, tốc độ đại đạo không hổ là công phòng nhất thể. Càng đối trong hiện thực ta có to lớn tác dụng. Về sau nếu là cần siêu tập La Thiên truyền thừa, sẽ làm ít công to. Tô Tỉnh hài lòng nói. Dưới mắt còn có vài miếng trà ngộ đạo cùng hơn 70 mai hoàn mỹ phẩm chất nghe đạo đan còn chưa phục dụng. Nên tăng lên cái nào một đầu đại đạo đâu? Tô Tỉnh hơi suy tư một phen, liền đem ánh mắt nhìn về phía nhân quả vận mệnh chi đạo. Đối mặt khả năng tồn tại phong hiểm, nhân quả vận mệnh chi đạo gần như cần tăng lên nha. Vừa vặn, Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp cũng đã tới tay, là nên thử một chút cái này thần thông khó khăn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không do dự, uống vào trà ngộ đạo, bắt đầu tìm hiểu Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt thay đổi, trong nháy mắt. Hơn 40 năm trôi qua, đắm chìm thức mô phỏng thứ 95 năm, Tô Tỉnh đem tất cả nghe đạo đan cùng trà ngộ đạo sử dụng hoàn tất. Nhân quả vận mệnh chi đạo, vẫn là rất khó mà lĩnh ngộ a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hơn 40 năm đắm chìm thức mô phỏng, tại trà ngộ đạo cùng nghe đạo đan dưới sự giúp đỡ. Tô Tỉnh đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ, lại còn dừng lại tại đệ ngũ cảnh nhập môn tầng cấp. Mà Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp, càng là còn chưa nhập môn, ai, ngăn đạo kéo dài. Xem ra cái này nhân quả vận mệnh chi đạo cần tiêu xài phí rất nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu, vậy không nhất thời vội vã. Dưới mắt, nên đi một chuyến hư vô kính rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh dứt lời, vừa xài bước ra, rất nhanh xuất hiện ở thiên cơ các tổng bộ. Thuận lợi tiến vào hư vô trong kính. Tô Tỉnh hướng khí linh yêu cầu lần này tăng thêm lựa chọn. Vậy liền thử một lần, hư vô kính đối với nhân quả vận mệnh chi đạo tăng lên a. Ngoặc kép, Tô Tỉnh trước mắt lóe qua hư ảnh, cắt đứt dòng sông thời gian lực lượng về sau, trong đầu thêm ra rất nhiều cảm ngộ, cũng lâm vào hôn mê, làm Tô Tỉnh tỉnh lại lần nữa lúc, ngay lập tức xem xét bắt nguồn từ mình đối với nhân quả vận mệnh chi đạo tiến bộ. Vẫn như cũ dừng lại tại đệ ngũ cảnh nhập môn cấp bậc sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được bản thân đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ tiến bộ rất lớn. Nhưng bất kể là nhân quả vẫn là vận mệnh, đều là đỉnh tiêm đại đạo. Tô Tỉnh lại vô danh sư chỉ điểm, vẻn vẹn có một bộ Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp, còn tối nghĩa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ, thật sự là quá khó khăn rồi. Tạm thời trước mài nước công phu đi, dựa theo kế hoạch, tiếp xuống một đoạn thời gian, đều là không thiếu mô phỏng số lần. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt sơ sơ lấp lóe nói. Thái hư giới, Tô Tỉnh hướng về trước mắt thiên cơ các chủ hư ảnh hỏi. Tiền bối, ta muốn biết, phải chăng có tiết kiệm thời gian? Vượt qua thiên nhân ngũ suy chi pháp, Tô Tỉnh hướng về trước mắt thiên cơ các chủ hỏi chính mình vấn đề. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, trước mắt hư ảnh khẽ nhíu mày, nói, thiên nhân ngũ suy, đạt tới kim tiên đại viên mãn sau từ trước đến nay. 3,600 chờ trải nghiệm một tay, chính là thiên định, muốn sớm trải nghiệm thiên nhân ngũ suy. Không phải dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, lúc này, thiên cơ các chủ lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chấm ngoặc kép, giữa thiên địa, có ngũ suy độc vật, một viết ô uế hoàn, ăn có thể để thiên nhân ngũ suy đến càng thêm mãnh liệt. Đồng thời gian rút ngắn đến 360 chờ. Chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, còn có hoa lăng thạch, cầu nách tán, thối uế đan cùng từ ghét nước, đều vì như thế tác dụng. Chấm ngoặc kép, cái này 5 loại độc vật, vốn là thượng cổ tu sĩ luyện chế thiên hạ chí độc. Cho dù là kim tiên tu sĩ vô ý nhiễm, cũng sẽ thực lực giảm lớn, một thân tu vi 10 không còn một, thậm chí có tử vong phong hiểm. Nhưng trời lưu một chút hy vọng sống, sau này có tu sĩ phát hiện, nếu là tu sĩ có thể thuận lợi kháng trụ độc dược này, liền có thể tại ngắn ngủi hơn 300 năm thời gian vượt qua ngũ suy, mà lại hiệu quả càng sâu. Tô Tỉnh nghe thế hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, tiền bối, vậy cái này 5 loại ngũ suy độc vật, nên ở nơi nào thu hoạch được? Thiên cơ các chủ thì đáp, ta thiên cơ các bên trong liền có, này 5 loại độc vật bởi vì đổi tu sĩ ít, bình thường vậy không dùng đến, bởi vậy giá cả không tính đắt đỏ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem thiên cơ các chủ lời nói từng cái ghi lại. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực, thiên nhân ngũ suy, 3,600 trở một luân hồi. Tận vượt qua cần 18,000 trở, chấm ngoặc kép, mà ngũ suy độc vật, gấp 10 áp xúc thiên nhân ngũ suy thời gian, hiệu quả cũng càng mãnh liệt gấp 10 sao. Bình thường kim tiên đỉnh phong, tất nhiên sẽ không bốc lên này phong hiểm. An ổn vượt qua thiên nhân ngũ suy chính là chấm ngoặc kép, nhưng này thuốc đối với ta ngược lại là có tác dụng lớn. Kim tiên viên mãn về sau, có thể ăn vào, mau chóng phá vỡ mà vào thái ất kim tiên chi cảnh. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, dưới mắt là thời điểm rời đi thiên cơ vực, tiến về thiên ma vực. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 430 năm, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Ngươi từ thiên cơ các chủ trong miệng biết được mau chóng vượt qua thiên nhân ngũ suy biện pháp. Ngươi bắt đầu chuẩn bị vượt qua vùng biển vô tận, tiến về thiên ma vực. Thứ 460 năm, vẻn vẹn 30 năm, ngươi liền thuận lợi đã tới thiên ma vực, kích hoạt thiên ma lệnh. Rất nhanh thiên ma tướng hiện thân. Tiếp xuống trong mấy trăm năm, ngươi mở rộng thoát thai hoán cốt đan, tăng cường thiên ma vực thực lực tổng hợp, cố gắng tu hành, tăng lên bản thân tu vi, cũng ở hạch tâm trong khu vực tìm kiếm thiên dương cỏ tung tích. Thời gian rất mau tới đến thứ 800 năm. Một năm này, tu vi của ngươi thuận lợi đột phá tới kim tiên cửu trọng hậu kỳ. Thể nội nguyên lực chi thủ đạt tới 8 trượng 2 thước. Mấy năm về sau, ở xa thiên ma vực ngươi thu được thiên cơ vực bên trong bộc phát đại chiến tin tức. Một trận chiến này vẫn như cũ kéo dài trăm năm thời gian, thẳng đến thứ 900 năm, đại chiến kết thúc, lấy thiên cơ vực nhân tộc thắng thảm kết thúc. Thứ 900 năm, ngươi thăm dò xong quy hoạch khu vực thứ hai, vẫn như cũ không thể tìm tới thiên dương cỏ tung tích. Ngươi bắt đầu thăm dò càng thêm hạch tâm khu vực. Thứ 1000 năm, ngươi linh giới phạm vi đạt tới 58.000 dặm. Cảnh giới tu vi sơ sơ tăng lên. Thứ 1300 năm, Nam Man vực hủy diệt. Thứ 1500 năm, Thanh Nguyên vực hủy diệt. Một năm này, Thiên Ma vực gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có nghiêm trọng. Cái khác đại vực dị tộc quân đoàn liên tục không ngừng chi viện mà tới. Liền ngay cả ngươi vậy bị mấy lần đâm giết. Nhưng cũng may, có thiên ma tướng hộ đạo, ngươi vẫn chưa đứng trước sinh tử tai ương. Mấy năm về sau, tu vi của ngươi cuối cùng nhập kim tiên 9 tầng đỉnh phong. Lúc này, cảnh giới của ngươi tiến không thể tiến, đã vì kim tiên đại viên mãn. Nếu muốn tăng thêm một bước, chỉ có bước vào thái ất chi cảnh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù tương lai thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan, nhưng tin tức tốt là cuối cùng bước vào kim tiên đại viên mãn chi cảnh rồi. Tiếp xuống, liền muốn suy xét phá vỡ mà vào thái ất kim tiên cần thiết rồi. Chấm ngoặc kép, thiên nhân ngũ suy, đầy đủ năng lượng bản nguyên sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thiên nhân ngũ suy, lấy Tô Tỉnh đạo cơ đến xem, hẳn không phải là việc khó. Nhưng tấn thăng thái ất kim tiên, cần thiết năng lượng bản nguyên, tuyệt đối là một bút con số lớn. Dị tộc thần linh áo lót kế hoạch được mau chóng áp dụng. Chấm ngoặc kép, liệt ma áo lót thực lực cũng muốn mau chóng bước vào một cấp thần linh tầng thứ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1600 năm, thiên ma vực gặp phải dị tộc quy mô xâm lấn. Ngươi sớm dự báo đến nguy hiểm, rời đi thiên ma vực khu vực hạch tâm, hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng, vượt qua vùng biển vô tận. Ngươi trở lại thiên cơ vực. Về sau, tại dị tộc cung cấp máu thịt tinh hoa bên dưới, ngươi bắt đầu bồi dưỡng tín đồ. Thứ 2000 năm, ngươi có đủ nhiều sứ đồ, bắt đầu thu thập tín ngưỡng chi lực. Thứ 2600 năm, ngươi dùng hết tất cả tín ngưỡng chi lực, tăng lên thần tính. Tín ngưỡng chi lực không đủ, ngươi thần tính cấp bậc còn chưa bước vào một cấp thần linh cấp độ. Mấy tháng về sau, ngươi bị Bạch Đế săn giết. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Lại là một lần mô phỏng. cuối cùng bước vào Kim Tiên Đại Viên Mãn. Tô Tỉnh thần sắc có chút phấn chấn. Bây giờ, hắn cách trở thành Thái Ất Kim Tiên, chỉ kém Thiên Nhân Ngũ Suy rồi. Mà đạt thành Thiên Nhân Ngũ Suy biện pháp, Tô Tỉnh cũng đã biết được. Chỉ cần năng lượng bản nguyên đầy đủ, Tô Tỉnh nhiều mấy lần mô phỏng, liền có thể thành tựu Thái Ất Kim Tiên. Nhưng là, nhức đầu đó là có thể lượng bản nguyên a. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, căn cứ hắn kinh nghiệm, muốn đột phá tới Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, tối thiểu cũng cần 100 tới 200 triệu năng lượng bản nguyên. Mà dưới mắt Tô Tỉnh, hiển nhiên là không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Chỉ có biến hóa thành liệt ma thần linh, từ dị tộc trong tay lừa đảo rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, suy nghĩ tại vị trí nào biến hóa thành liệt ma thần linh càng thêm phù hợp. Bất quá trước đó, trước mang ra tu vi là hơn. Ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách, Long Hoàng chi thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 6 vạn dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên đại viên mãn tu vi. Giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, đại vu gen thể quyết tầng thứ 6 đại thành, nguyên lực chi thụ 8 trượng 8 thước, nguyên lực sinh sôi không ngừng. Giá bán 550 vạn năng lượng bản nguyên, luyện đan tâm đắc, ngàn năm, hiện thực, luyện đan kinh nghiệm, cao nhất có thể luyện chế thập ngũ giai đan dược. Đã đạt luyện đan đại tông sư cảnh giới, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh không chút do dự, đem 5 hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài mang ra kim tiên đại viên mãn tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.479.1.390 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.024.1.392 điểm. Chúc mừng ngài mang ra linh giới 6 vạn dặm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.979.1.392 điểm. Chúc mừng ngài mang ra luyện đan tâm đắc. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.869.1.392 điểm. Chúc mừng ngài mang ra Long Hoàng chi thể thiên phú. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.869.1.381 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh toàn thân khí thế lại lần nữa biến hóa. Tu vi cảnh giới cuối cùng tăng lên đến kim tiên đại viên mãn. Đồng thời tiến không thể tiến, thể nội nguyên lực chi thụ tăng trưởng 1 trượng 1 thước, luyện đan tâm đắc, linh giới cảm ngộ, Long Hoàng chi thể từng cái mang ra, tiêu chút ít cho phép thời gian, Tô Tỉnh thích ứng mới tăng tu vi và cảnh giới, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn, luyện khí tu vi là không thể nào tăng lên, chấm ngoặc kép. Đợi đến thể nội nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 9 trượng 9 thước 9 tấc, đại vu rèn thể quyết vậy tu tới đệ lục cảnh viên mãn. Nếu là cả hai song song đột phá, liền coi như là triệt để bước vào Thái Ất chi cảnh rồi. Tu vi tăng lên, tại Tô Tỉnh trong dự liệu. Bất quá dưới mắt Tô Tỉnh cần suy tính là mới năng lượng bản nguyên thu hoạch phương thức. Bất kể là Lam Tinh, Tiểu Thanh Vân giới cung cấp năng lượng bản nguyên, đối với về sau ta mà nói, đều là hạt cát trong sa mạc. Chấm ngoặc kép, chỉ có tinh thần giới bên trong tinh thần thạch, tài năng cung cấp đại lượng. Chấm ngoặc kép, bất quá tinh thần thạch dù sao cũng có hạn, bộ lạc cống lên cũng cần thời gian, mà bây giờ ta có thể không kịp đợi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua mô phỏng bảng, khoảng cách lần tiếp theo mô phỏng làm lạnh đổi mới. Còn có 3 ngày mà Tô Tỉnh Liệt Ma thần linh áo lót muốn phá vỡ mà vào một cấp thần linh cấp độ. Tối thiểu cần mấy lần mô phỏng, đồng thời cần Tô Tỉnh lấy liệt ma thân phận mô phỏng 2000 năm trở lên. Tài năng góp nhặt bực này số lượng tín ngưỡng chi lực. Như vậy tiếp xuống một tháng, trước lắng đọng một đợt, về sau tăng lên đại đạo cảm ngộ cùng liệt ma thần linh cảnh giới đi. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Bất quá, trước đó, chấm ngoặc kép, trước tiên cần phải đem dị tộc ánh mắt hấp dẫn tới a. Tô Tỉnh gãi gãi đầu, có chút hối hận đánh giết những cái kia đến đây tìm kiếm hắn giáng lâm giáo cán bộ cùng dị tộc. Nếu là không đánh giết, Tô Tỉnh hóa thành liệt ma thần linh về sau, chắc hẳn rất nhanh liền khả năng hấp dẫn bọn họ chạy tới. Ai, bất cẩn rồi, bất quá giờ phút này hối hận cũng không kịp rồi. Vì mau chóng hấp dẫn dị tộc đến đây tìm ta, còn cần lại tiết lộ ra một chút khí tức a. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh bóng người lóe lên, xuất hiện ở tinh thần giới một mảnh liêu không có người ở hoang thổ phía trên. Sau đó, trong lòng hơi động, dị hình thiên phú kích phát. Ngay sau đó, Tô Tỉnh ngoại hình bắt đầu dần dần biến hóa. Cùng lúc đó, liệt ma thần linh khí tức bao phủ toàn bộ tinh thần giới.